Chương 507, âm trầm thành trì. Cố Án nghiêng đầu, liền thấy Hàm Hương mặt đặc biệt đỏ. Ngươi mặt làm sao đỏ như vậy, có phải là bị bệnh hay không? Cố Án nhìn xem Hàm Hương, có chút lo lắng nói ra, chính ngươi là luyện dược sư, nếu như ngã bệnh nhất định phải mau chóng uống thuốc, dạng này bệnh tình mới sẽ không nghiêm trọng. Nghe được Cố Án nói như vậy, Hàm Hương khỏe miệng giật một cái, nàng thực sự không biết nên nói thế nào Cố Án. Hắn là thuộc heo sao Hàm Hương, ngươi ngã bệnh sao? Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Hàm Hương, trêu ghẹo hỏi một câu. Hàm Hương nghe vậy, có chút buồn bực, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta không sao, chúng ta vẫn là nhanh đi đường A. Trọng Nguyệt đương nhiên biết rõ Hàm Hương không có bệnh, cũng chỉ là trêu chọc nàng mà thôi, gặp Hàm Hương không có ý tứ, Trọng Nguyệt cũng không có lại nói. Một đoàn người rất nhanh liền rời đi Tinh Linh Quốc, bọn họ mới vừa mới tiến vào cửa vào giờ phút này đã di động, nếu không phải Túc Ngân, bọn họ là tuyệt đối không cách nào tại như vậy một cái lớn Tinh Linh Quốc lập tức tìm Tơ Y cửa thông đạo làm Túc Ngân đem cửa thông đạo sau khi mở ra, Trọng Nguyệt mấy người liền rời đi Tinh Linh Quốc. Từ Tinh Linh Quốc bên trong đi ra, đám người phát hiện hay là tại Huyễn Chi Lâm bên trong, chỉ bất quá không phải trước đó chỗ đó hướng về đi về phía trước, rất nhanh liền có thể rời đi cái này Huyễn Chi Lâm. Tư Đồ U nhìn xem phía trước nói ra, từ nơi này Huyễn Chi Lâm bên trong ra ngoài, chính là Bắc Đại Lục tình cảnh, Bắc Đại Lục cùng Đông Đại Lục, Tây Đại Lục cũng không giống nhau, Bắc Đại Lục người tôn sùng võ lực, tại Đại Lục này bên trên, có rất nhiều không muốn người biết môn phái, chỉ bất quá những môn phái kia đều không phải là cái gì tốt môn phái, đã từng Bắc Đại Lục còn có một đám võ giả kết bạn từng tiến vào ma tộc, muốn thông qua hấp thu ma lực lượng đến gia tăng bản thân lực lượng. Bắc Đại Lục loạn như vậy a? Cố Án hơi kinh ngạc, chúng ta những địa phương kia người căn bản liền sẽ không làm thất đức như vậy sự tình. Hấp thu người khác lực lượng đến gia tăng bản thân lực lượng, bọn họ làm không được. Không biết làm thất đức như vậy sự tình. Ngự Hồ ánh mắt tĩnh mịch nhìn Cố Án một chút, không nói gì. Cố Án nghe vậy, có chút chột dạ cúi đầu, hắn biết rõ Ngự Hồ đang suy nghĩ gì. Ngự Hồ nói là trước đó bắt Ngọc Lưu chuyện kia. Nhưng bọn họ QNZ chỉ là muốn Ngọc Lưu, mà không có đại quy mô hại người, bất quá chuyện này vốn chính là bọn họ đối lý. Cố Án QNZ không nói thêm gì. Đi trước đi. Tư Đồ U quay đầu nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ mấy người nói ra, bất kể như thế nào, tiến vào Bắc Đại Lục về sau, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Trọng Nguyệt mấy người nghe vậy nhẹ gật đầu, biểu thị đã biết. Một đoàn người cái này mới rời khỏi Huyễn Chi Lâm, hướng về Bắc Đại Lục đi. Kỳ thật mỗi cái trên Đại Lục đều có rất nhiều quốc gia, chỉ bất quá Trọng Nguyệt mấy người mỗi lần đi một cái Đại Lục đều là có chuyện, cho nên cũng không có nhiều thời gian như vậy đi quốc gia khác loạn lắc. Nhưng là lần này cũng không giống nhau, bởi vì lần này bọn họ căn bản cũng không biết Hương Lăng Thảo cụ thể ở nơi nào, không cần mỗi cái địa phương sát bên nghe ngóng. Từ Huyễn Chi Lâm ra đến sau đó, không bao xa chính là Bắc Đại Lục cảnh địa, tiến nhập Bắc Đại Lục cảnh địa, lại hướng về phía trước đi lại một ngày, Trọng Nguyệt mấy người liền nhập một tòa biên thành. Đến biên thành thời điểm, đã là buổi tối. Tiến vào thành trì, Cố Án nhìn trên mặt đất lá rụng, còn có phải hay không thổi qua hàn phòng. Vướt vướt cánh tay, ta thế nào cảm giác hai hoảng một thành trì, làm sao sẽ như vậy? Âm trầm Hàm Hương đưa tay đập Cố Án một lần, ngươi lá gan không nhỏ như vậy à?